Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 128, bán đứng. 3/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, xảy ra mới vừa chuyện như vậy sau đó, Liễu Hà Nhi cũng là không có tâm tình đi dạo phố. Vì vậy Trần Phong liền dẫn nàng, dựa theo Liễu Bất Hối cho bọn hắn truyền tin tức, đi tới một cái khách sạn, tiến nhập khách sạn sau đó, liếc mắt liền thấy được đang dùng cơm Phiêu Miểu Tông mọi người. Trần Phong, bên này, Liễu Bất Phi cũng là thấy được Trần Phong cùng Liễu Hà Nhi. Đứng dậy bắt chuyện bọn họ, ý bảo bọn họ đi qua. Trần Phong gật đầu, mang theo Liễu Hà Nhi đi quá tương đương đi. Thế nào, chơi vui vẻ sao? Vừa mới ngồi xuống, Liễu Bất Hối liền cười hỏi. Ngô, không vui. Liễu Hà Nhi chu miệng, một bộ dáng vẻ ủy khuất. A, làm sao vậy? Có phải hay không Trần Phong khi dễ ngươi? Liễu Bất Hối lời nói, làm cho Trần Phong có điểm mộng. Cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Im lặng nhìn hắn một cái. Trần Phong không nói gì, tự mình mà bắt đầu ăn đồ đạc tới. Đến nơi này thời điểm, cũng đã là trạng vạng tối. Buổi trưa cũng không còn ăn cái gì. Tuy là lấy tu vi của hắn, không ăn đồ đạc không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng, thói quen mà thôi, hắn vẫn sẽ ở giờ cơm đúng hạn ăn cơm. Không phải rồi, chính là mới vừa có người đùa bỡn ta, kết quả bị Trần Phong diệt mà thôi. Liễu Hà Nhi vừa nghe Liễu Bất Hối lời nói, nhất thời đỏ mặt, bất quá nhớ tới chuyện mới vừa rồi, một tấm tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền tràn đầy tức giận. Cái gì? Nghe vậy, Liễu Bất Hối biểu tình trên mặt cứng lại rồi. Phải biết rằng, hiện tại cái trấn này bên trên, ngươi tùy tiện ném cái tảng đá, cũng có thể đập phải một cái tông môn đệ tử. Còn như đối phương tông môn cao thấp, vậy phải xem ngươi vận khí. Mang theo một tia lòng chờ may mắn để ý, Liễu Bất Hối hỏi tiếp. Cái kia, ngươi biết lai lịch của đối phương à? Nghe nói như thế, Liễu Hà Nhi gật đầu. Biết à, cái kia tông môn. Liễu Bất Hối hiện tại vô cùng vội vàng muốn biết. Đối phương địa vị cũng không phải là hắn sợ, mà là nếu như trước giờ biết được đối phương lai lịch nói, bọn họ cũng tốt đúng lúc làm ra phản ứng. Nghe cái kia người đã chết hộ vệ nói, hình như là cái gì trung vực tảng đá to tông thiếu tông chủ. Ngô, dường như chính là như vậy. Tin tức này làm cho Liễu Bất Hối sắc mặt có chút khó coi. Bất quá Liễu Hà Nhi phảng phất là ngại không đủ kích thích giống nhau. Nói tiếp, a, được rồi, chết người kia cha cũng tới. Bất quá không biết vì sao không có động thủ liền đi. Nghe thế, Liễu Bất Hối trên mặt tái nhợt một mảnh, quay đầu nhìn về phía Trần Phong hỏi. Trần Phong, Hà Nhi nói nhưng là thực sự. Khi hắn chứng kiến Trần Phong gật đầu sau đó, mặc dù có chút phát sầu, thế nhưng càng nhiều hơn, chỉ là một loại hết giận. Tảng đá to tông hắn cũng biết, thuộc về trung vực bậc trung phía trước tông môn, bên trong tông đại thành kỳ cũng có 2-3 cái, tu vi cao nhất chính là tông chủ, đại thành kỳ tứ trọng, chọc tới một cái như vậy tông môn, mặc dù không còn như nói sợ, thế nhưng phiền phức nhất định là không thiếu được. Ở đại lục tinh anh tái trong lúc, bọn họ khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng, tranh tài bên trong không thể thiếu thêm một chút phiền toái mà thôi. Ai, mà thôi, giết thì giết a, ai bảo hắn khi dễ nữ nhi của ta kia mà. Thở dài, lập tức khí thế trên người liền thăng lên. Nếu như hắn muốn tới tìm phiền toái, ta Phiêu Miểu Tông cũng sẽ không sợ hắn. Nghe nói như thế, Trần Phong không khỏi cao nhìn hắn một cái. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục tay gắp không ngừng lấy thức ăn trên bàn. Ngay vừa mới rồi bọn họ đang khi nói chuyện, Trần Phong đã đem thức ăn trên bàn, giải quyết hết 1/3. À, Trần Phong, ngươi chừa chút cho ta. Nghe được Liễu Hà Nhi kinh hô, mọi người lúc này mới phát hiện, tràn đầy một bàn đồ ăn, đã bị Trần Phong giải quyết hơn phân nửa. Lúc này mới vội vã động khởi chiếc đũa, sợ mình ăn không ngon, còn như báo danh gì gì đó. Trần Phong hoàn toàn không có quan tâm chuyện này, bởi vì, này chút sự tình, Liễu Bất Hối tại hắn cùng Liễu Hà Nhi đi dạo phố thời điểm, cũng đã làm xong, căn bản cũng không cần hắn làm một điểm tâm, cơm nước xong, bởi ngày thứ hai liền muốn bắt đầu so tài. Cho nên mọi người liền đều trở lại bên trong phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, một người một cái nhà một gian, sẽ không xuất hiện trong tưởng tượng Trần Phong cùng Liễu Hà Nhi một căn phòng loại tình huống đó. Mọi người ở đây dồn dập lúc nghỉ ngơi, ở bí cảnh trấn nhỏ một chỗ khác bên trong khách sạn một cái căn phòng lớn. Một đám người đang súm lại cùng một chỗ, thương nghị cái gì, nếu như Trần Phong ở chỗ này. Biết thình lình phát hiện, trong đó hai người, hắn đều nhận thức, một cái hắn ngày hôm nay đã gặp cái kia tảng đá to tông tông chủ. Mà đổi thành một cái, lại là vốn nên ở ăn năn nhai diện bích Liễu Bất Kỳ. Chỉ thấy Liễu Bất Kỳ nhìn chung quanh một vòng mỗi bên tông môn đại biểu hoặc tông chủ sau đó. Hơi cung kính mở miệng nói, các vị tông chủ và các vị đại biểu. Tại hạ trung vực bên ngoài tông môn, phiêu miểu tông đại trưởng lão, Liễu Bất Kỳ, gặp qua các vị, được rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy, chỉ nói vậy thôi, ngươi có cái gì kinh thiên đại mật yếu nói, một người trong đó làm như dẫn đầu thanh niên nam tử. Không nhịn được giơ tay áo, mở miệng nói, phải, Lưu Thánh Tử nói rất đúng, là ta nhiều lời. Liễu Bất Kỳ cười xấu hổ, nhìn đám này thấp nhất đều là độ kiếp bát trọng tồn tại. Vươn tay xoa xoa mồ hôi trên đầu, liền vội vàng đem chính mình phải nói sự tình nói ra. Phiêu miểu tông, có một vị có thể luyện ra thiên đan luyện đan sư. Lời vừa nói ra, đang ngồi đều động dung, đều là ngồi ngay ngắn, nhìn chằm Liễu Bất Kỳ. Tựa hồ là muốn từ trong ánh mắt của hắn, nhìn ra hắn nói là thật hay không. Liễu Bất Kỳ, ngươi cũng đã biết, nếu như lừa dối chúng ta, ngươi sẽ là kết quả gì sao? Vị kia Ly Thánh Tử, híp mắt nhìn hắn, chậm rãi nói rằng, trong đó lạnh lùng sát ý, không chút nào tiến hành che giấu. Cứ như vậy xông thẳng xông áp hướng Liễu Bất Kỳ. Những người khác cũng dồn dập phát sinh khí thế của mình, áp gớn Liễu Bất Kỳ, chỉ vào Lưu Thánh Tử sát ý cùng rất nhiều khí thế. Liễu Bất Kỳ nói không ra lời, trên mặt lộ ra khó chịu biểu tình, tu vi của hắn bất quá độ kiếp tứ trọng tu vi mà thôi. Làm sao chịu nổi nhiều người như vậy khí thế cùng sát ý đâu? Bất quá may mắn. Bọn họ biết Liễu Bất Kỳ không chịu nổi, một lát sau liền dồn dập thu hồi khí thế của mình cùng sát ý. Lưu Thánh Tử khôi phục mới vừa dáng dấp, tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, lười biếng nói rằng, nói đi, người là ai vậy kia? Giải thoát đi ra Liễu Bất Kỳ, cũng không kịp cả người mồ hôi lạnh, liền vội vàng đem Trần Phong hết thảy tình huống nói ra hết. Bao quát hắn có thể đủ thôi diễn bản thiếu, còn có cái kia siêu cao lực lĩnh ngộ, muốn nói Liễu Bất Kỳ tại sao phải ở chỗ này, còn muốn từ Trần Phong sau khi bọn hắn rời đi nói lên. Liễu Bất Hối mang theo Trần Phong đám người ly khai phiêu miểu tông sau đó. Liễu Bất Kỳ bởi vì thật sự là nhịn không được bên trong sát ý trong lòng, liền lặng lẽ rời đi ăn năn nhai. Đi tới bí cảnh trấn nhỏ, ở trên đường gặp còn lại tông môn người, nói láo, làm cho nhân gia mang theo hắn cùng nhau tới, dù sao cũng là nhất tôn độ kiếp tứ trọng tồn tại. Ở trung vực bên ngoài, lực uy hiếp vẫn tương đối mạnh, vừa tới nơi đây, hắn liền chung quanh liên lạc mỗi bên đại tông môn, thật vất vả mới xem như làm cho nhân gia tin lời của hắn, đem các loại người tụ tập với nhau, vì vậy liền xảy ra phía trên một màn kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.